Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1084, duyên phận. Tiểu đồng, không tốt rồi, không tốt rồi, Hạ Tân, Nịch, Tư chết chìm, Ức Kha vốn định làm ra một bộ lo lắng, dáng vẻ khẩn trương, chỉ nói là đến phân nửa, ngực truyền tới đau đớn. Để cho nàng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này xú ra hòa, bắt nặng như vậy, muốn chết ta. Ức gật cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới hiện trắng như tuyết ngực đều bị bắt đỏ. Một cái giấu tay tử, chỉ mong không ai chú ý. Lãnh Tuyết Đồng chậm chậm đi tới, kiểm tra rồi dưới bị Ức Toa nâng đi lên hôn mê bất tỉnh Hạ Tân. Vẻ mặt khẩn trương hỏi, làm sao sẽ chết chìm đâu? Hắn không phải biết bơi sao? Ta cũng không biết a. Đúng vậy, làm sao bơi bơi liền chết chìm nữa nha? Đó là một vấn đề. Ức Toa một tay nâng cằm lên, làm ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ hình dáng. Lãnh Tuyết Đồng nhịn không được nói rằng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ức Toa trầm ngâm một lát, gật đầu nói, loại thời điểm này, chỉ có thể hô hấp nhân tạo, không có những biện pháp khác. Nhanh, Tiểu Đồng, lại không hô hấp nhân tạo hắn liền muốn thiếu dưỡng chết. Ồ, Lãnh Tuyết Đồng ở Hạ Tân bên người trên bờ cát quỳ xuống, nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một chút, hốt hoảng cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, góp quá miệng đi, chỉ là tiến đến phân nửa mới nhớ. Ngẩng đầu mặt ửng hồng mà hỏi, cái này há chẳng phải là muốn hôn môi? A, cái gì, hôn môi? Ức Kha hoàn toàn là một bộ u mê dáng vẻ. Đây là nhân công hôn môi? Không đúng, đây là hô hấp nhân tạo. Thế nào lại là hôn môi đâu? Hôn môi là hôn môi, hô hấp là hô hấp. Đúng, đúng như vậy phải không? Lãnh Tuyết Đồng còn có chút không quá xác định. Ức Toa liên tục gật đầu, nói, đương nhiên là như vậy. Ồ a hát, Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, đang chuẩn bị cúi người đi, bỗng nhiên lại ngẩng đầu hỏi, ngươi làm sao không làm? Ức Toa kinh hãi nói, như vậy sao được, ta làm sao có thể với hắn hôn môi đâu? Ngươi không phải nói hô hấp nhân tạo không phải hôn môi sao? Ức Toa dừng một chút, mới gật đầu nói, ngạch, đối với, ta là nói, ta là lão sư, làm sao có thể cùng người khác công phu hô hấp đâu? Không được sao? Đương nhiên không được a. Đừng nói nhiều như vậy, người sẽ không lại cho hắn điểm dưỡng khí. Tiểu Tân muốn chết rớt. Lãnh Tuyết Đồng một chút do dự, vẫn gật đầu một cái, đang chuẩn bị lần nữa cúi người đi. Phát hiện, Trương Phong mấy người tới rồi, bởi vì, này bên tụ tập những người này, cũng hấp dẫn xa xa Trương Phong Ngô Tử Văn chú ý. Lãnh Tuyết Đồng vội vã ngoác nói, các ngươi tới vừa lúc, Hạ Tân chết chìm, các ngươi cho hắn làm hạ nhân công phu hô hấp. Ức Kha thoáng biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, trách chậc lưỡi, có chút tiếc hận. Trương Phong cùng Ngô Tử Văn liếc nhau một cái, vội vã đã đi tới. Ngô Tử Văn vẻ mặt hoảng sợ Trương Đạo, có thể, ta có thể không biết a. Kỳ thực Trương Phong cũng sẽ không, bất quá, liên quan đến tính mệnh, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, quyết định muốn thử một lần. Trương Phong ở Hạ Tân bên người quỳ xuống, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hai tay đẩy ra Hạ Tân miệng, liền chuẩn bị góp quá miệng đi. Đây đại khái là có chút kỳ quái nữ sinh thích tràng cảnh, nhưng đối với Hạ Tân mà nói tuyệt đối sẽ trở thành một sinh cơn ác mộng. Hắn hoàn toàn không có muốn cùng nam sinh miệng đối miệng ý tứ. Cũng may, Trúc Hiểu Huyên đã ở hai người bên cạnh đâu. Nhìn một chút Lãnh Tuyết Đồng, lại nhìn một chút Ước Toa, nói câu, hay là để ta đi, cũng không phải cần người công phu hô hấp. Trúc Hiểu Huyên thuần thục tự tay ở Hạ Tân ngực dùng sức xoa bóp vài cái. làm cho Hạ Tân nôn mửa ra vài hớp nước biển, sau đó liền sâu kín đã tỉnh lại. Tỉnh, tỉnh, điều này cũng làm cho Trương Phong mấy người an tâm xuống tới. Trương Phong vỗ vỗ Hạ Tân nói, Lão Lục, thế nào, có khỏe không? Hạ Tân lắc đầu, ánh mắt chậm rãi từ mơ hồ biến thành rõ ràng, có chút chật vật hỏi, ta làm sao vậy? Trương Phong giải thích nói, ngươi mới vừa chết chìm, làm sao sẽ chết chìm đâu? Ngươi không phải biết bơi sao? Vẫn là chân rút gân, cũng quá không phải cẩn thận rồi. Đều nói hạ thủy trước trước phải làm vận động nóng người. Trương Phong một cô lỗ nói một chàng, hiển nhiên là cực kỳ quan tâm Hạ Tân. Chết chìm, Hạ Tân ở dừng một chút sau đó, nghĩ tới, nghiêm nghị ánh mắt lập tức chuyển đến Ức Toa trên người. Ức Toa hoàn toàn là một bộ không sợ biểu tình, cười nói, đúng vậy, ngươi mới vừa chết chìm, nhờ có ta kéo ngươi đi lên. Người ý thức mơ hồ thời điểm cũng không biết nhìn thấy gì ảo giác. Còn liều mạng đẩy ta, mất ta tốt một phen khí lực mới kéo ngươi đi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Nguyên lai là ảo giác a. Hạ Tân rất muốn mắng to. Ảo giác cái quỷ a. Chính là ngươi dắt ta, không cho ta đi tới, hại ta chết chìm. Thế nhưng Ức Toa đều nói như vậy, kế tiếp không quản lý mình nói cái gì, cái kia đều là ảo giác, cái này tên lường gạt. Hạ Tân không muốn lại để ý đến nàng, nhìn về phía Trương Phong nói, lão đại, người đã cứu ta sao? Cảm ơn a. Trương Phong hàm hàm cười nói, không phải ta, là Hiểu Huyên, ta đang chuẩn bị cho ngươi hô hấp nhân tạo đâu. Hiểu Huyên xoa bóp vài cái ngươi ngực thì tốt rồi. Hạ Tân nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, trong đầu hiện lên Trương Phong cho mình hô hấp nhân tạo tràng cảnh, bị tình cảnh kia làm cho sợ hết hồn, sau đó rất trịnh trọng cầm chúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, vội vàng nói cảm ơn, đây quả thực so với ân cứu mạng càng sâu nặng. Xem Hạ Tân không sao, đoàn người cũng dần dần tản ra, các ngươi cũng đi chơi a, không cần phải xen vào ta. Hạ Tân đối với Trương Phong, Ngô Tử Văn thông báo một câu, hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt, muốn một người lẳng lặng, chỉ là đi ra mấy bước, mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên lại đuổi tới tới. Trúc Hiểu Huyên thận trọng hỏi, cái kia, Ẩm Ướt Tử, ngươi cùng tiểu kỹ nữ sao rồi? Nàng phát giác sắc mặt hai người đều không đúng. A, không chút a, ngươi nghĩ sinh ra. Hạ Tân khoát khoát tay, cũng không muốn nhiều lời. Hắn cảm thấy hai người đều cần tĩnh táo lại, nói liền chuẩn bị tiếp tục hướng hải lý vừa đi đi. Trúc Hiểu Huyên liền vội vàng kéo Hạ Tân nói, quan tâm nói, Ẩm Ướt Tử, ngươi còn chuẩn bị du, ngươi không sợ lại chết chìm à? Yên tâm đi, lần này sẽ không, chỉ cần không phải cùng người nào đó cùng nhau, lần này tuyệt đối sẽ không chết chìm. Hắn kỹ năng bơi còn có thể. Hạ Tân là ở xác nhận Ức Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng ở bên kia, lúc này mới dám hạ nước. Hắn đã nghĩ toàn thân toàn ý đắm chìm trong nước biển, suy nghĩ dưới như bây giờ đến cùng có vấn đề hay không. Hắn thậm chí cảm thấy có thể trước chính mình ngược lại tốt hơn đâu. Nếu là lúc trước chính mình, phòng trừng cũng sẽ không cùng Nguyệt Vũ xào, không có kỳ vọng, đương nhiên sẽ không thất vọng, lại càng không có khắc khẩu, là có thể hòa bình xử lý bây giờ sự tình, hoàn toàn sẽ không như thế phiền, có phải hay không, mình trước kia càng tốt hơn một chút hơn đâu. Phía trước cảm thấy Ngô Húc cùng Trúc Sa Yên, bởi vì Ngô Húc không biết bơi mà cãi nhau cố gắng khôi hài. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình làm sao không phải là đâu, chỉ là bởi vì một hồi ngu nhạc bóng truyền tái, thật đúng là báo ứng a. Hạ Tân hơi chút ở trong nước rót biết, cảm giác thư thái một chút, lúc này mới đứng dậy trở lại bãi cát bên. Bởi vì sắc trời dần tối, chiều tà nửa rơi, đã sắp đến cơm chiều thời gian, không ít người đều đã ly khai. bãi cát bên ít người rất nhiều. Hạ Tân ngược lại là liếc mắt liền quét đến rồi ước toa. Nhàn nhã nằm một cái đại dù che nắng dưới, dựa vào ghế nằm, uống nước trái cây, nhất phái ung dung thoải mái dáng dấp, làm cho Hạ Tân hận không thể đem nàng cho đẩy tới hải lý bên đi. Mà Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân tìm dưới, hiện Lãnh Tuyết Đồng một buổi chiều cũng không xuống hải, lúc này đang theo Bạch Vũ ở bên kia tản ra bộ. Không biết nói cái gì đó, Hạ Tân liền hướng công cộng phòng thay đồ phương hướng đi qua. Chuẩn bị đổi về y phục, trở về biệt thự, hắn cũng không muốn lo lắng nữa Thư Nguyệt Vũ chuyện, như thế nào đi nữa muốn, cũng chỉ là càng ngày càng phiền mà thôi. Chỉ là, mới không đi ra hai bộ, phát hiện Thư Nguyệt Vũ đưa lưng về nhau cùng với chính mình. Một người ngồi ở một nhà cạnh biển trước hiệu đại dù che nắng dưới. Ăn nước đá bào, Hạ Tân do dự một chút, cảm thấy còn là nói rõ ràng tốt, đang chuẩn bị đi tới đâu, phát hiện sáu rõ ràng cũng không biết từ đâu tới được. Trực tiếp đang ở Thư Nguyệt Vũ đối diện ngồi xuống, kêu phần nước đá bào, mỉm cười cùng Thư Nguyệt Vũ hàn huyên, thoạt nhìn là đang an ủi nàng, hay là cố ý pha trò nàng cười cái gì, một bộ dương quang xuất khí. Được người ta yêu thích dáng dấp, đương nhiên, Hạ Tân không phải cái loại này chuyên quyền, đều không cho nữ bằng hữu cùng nam sinh khác nói chuyện trời đất người. Hắn vẫn luôn biết coi như là tình lữ, cũng nên cho mỗi người một điểm độc lập không gian, nhưng, cái này không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ cái kia sáu rõ ràng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm. Chằm Thư Nguyệt Vũ tuyết trắng sung mãn ngực xem. Cơ hồ là thỉnh thoảng liền ngắm một cái, điều này cũng làm cho quên đi. Sáu hoàn trả đặc biệt nhìn về phía Hạ Tân cái phương hướng này. Lộ ra vài tia mặt mang gió xuân nụ cười ấm áp. Hạ Tân trong lòng hơi động, người này, chứng kiến ta, giống như là, cố ý đang gây hấn với ta cũng như thế. Hơn nữa... Sáu rõ ràng nói xong cố ý hướng Thư Nguyệt Vũ bên này gần lại dựa vào. Ý bảo Thư Nguyệt Vũ lại gần một điểm. Muốn cùng Thư Nguyệt Vũ thì thầm. Nói cái gì đó chuyện riêng tư. Thoạt nhìn rất thân mật bộ dạng. Điều này làm cho Hạ Tân trực tiếp tức giận. Trong mắt hơi híp, nhìn chăm chú vào phía trước sáu rõ ràng. A hát, khiêu khích ta, muốn cùng ta chơi phải không? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.